Thần trong các vị thần. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Tiệt sắc giai nhân. Nghe xong lời nói của Hưu Lây, Tiền Thế Kiệt sững người hồi lâu, sau đó mới bừng tỉnh lại, bỗng nhiên há to miệng ra ôm bụng cười lớn, tựa như anh ta vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời này vậy. Hưu Lây vẫn mang theo nụ mỉm cười lịch sự trên môi nhìn Tiền Thế Kiệt cười như điên như dại, hoàn toàn không có chút vẻ bực bội vì sự bất lịch sự của anh ta cả. Cười được hồi lâu, Tiền Thế Kiệt mới cố gắng thu xếp lại tiếng cười, díu mắt lại nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên ở trước mặt, mang theo một giọng điệu diễu cợt nói: "Muốn chiêu mộ tôi ư? Được thôi, nhưng cái giá phải trả tôi không hề rẻ đâu nhé. Anh có đủ tài lực để chi trả cho tôi không đấy?" Mặc dù chỉ là một lời châm chọc của Tiền Thế Kiệt, nhưng Hưu Lây lại không nghĩ vậy. Hắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, lại vỗ tay vài cái. Bốp bốp, chỉ thấy bên ngoài sân có một người đàn ông đẩy một chiếc xe đẩy bằng gỗ tới trước cửa phòng khách. Trên xe đẩy có chất vài chiếc dương gỗ có tạo hình rất sang trọng. Người đàn ông đó đậu chiếc xe ngay trước cửa, khẽ cúi người chào Hưu Lây một cái, sau đó lùi ra vài bước. Hưu Lây mang theo nụ cười tự tin và cao ngạo từ từ đứng dậy, làm ra một động tác mời đi. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò, vội vã đứng dậy đi theo hắn bước tới gần chiếc xe đẩy. Khi cả hai bước tới bên cạnh chiếc xe đẩy, Hưu Lây khẽ ngật đầu với tên người hầu một cái. Ngay lập tức, người hầu đó vô cùng nhanh nhẹn mở ra những chiếc dương trên xe đẩy. Đập vào mắt của Tiền Thế Kiệt chính là những phiến vàng. Ngoài ra còn vô số viên kim cương to bằng quả trứng gà chói sáng lấp lánh chất đầy trong những chiếc dương. Tiền Thế Kiệt nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người, không tự chủ thốt ra một câu: "Nặng, nặng tay quá nhỉ?" Hưu Lây mỉm cười nhạt nhạt nói: "Tôi luôn đối xử rất rộng rãi với những người giúp ích được anh. Tất cả những thứ này chỉ là quà ra mắt của tôi gửi tặng cho anh mà thôi. Nếu như anh đồng ý tới giúp đỡ tôi, sau này vinh hoa phú quý sẽ hưởng hoài không hết. Đối xử rất rộng rãi với những người giúp ích được mình, vậy có nghĩa là những người không còn giá trị lợi dụng nữa sẽ bị mi đá thẳng cẳng chứ gì?" Tiền Thế Kiệt thầm cười trong lòng, nhưng trên khuôn mặt lại tạo ra vẻ hài lòng, khẽ ngật đầu cười nói: "Tôi đã thấy rõ thành ý của anh rồi. Tôi rất hài lòng." Nghe thấy Tiền Thế Kiệt tỏ vẻ hài lòng, trong đôi mắt của Hưu Lây nhấp nháy một tia sáng sắc bén, mỉm cười nói: "Vậy là anh đã đồng ý qua giúp tôi rồi chứ?" Tiền Thế Kiệt gượng cười, nhún vai nói: "Anh nghĩ tôi có thể từ chối được sao? Hiện giờ tôi đang ở trong tòa dinh thư của anh. Thử nghĩ xem, nếu như tôi dám từ chối, anh dễ gì cho tôi an toàn rời khỏi nơi này chứ? Đúng không nào? Ngoài ra, tôi không phải là những tên quân tử dòm. Tôi không ngu ngốc tới nổi giả vờ tạo ra bộ mặt nổi giận quát với anh rằng: anh tưởng tôi là một người như thế nào chứ? Không, tôi tuyệt đối không làm vậy. Tôi chỉ là một người bình thường giàu lòng tham. Khi đứng trước những dương vàng bạc đá quý như thế này, anh nghĩ tôi đủ sức từ chối nữa sao?" Hưu Lây hài lòng ngật đầu một cái, cười nói: "Anh rất thẳng thắn. Tôi rất thích dạng người như thế này. Mẹ kiếp, cứ tạm thời hứa suông với hắn trước đã. Nếu như mình dám từ chối thẳng thừng, ai mà biết được hắn có trở mặt đóng cửa thả chó không chứ? Để về nhà bàn bạc với lão Pâu rồi tính sau. Ngoài ra, những chiếc dương chứa đầy vàng và kim cương như thế này, người ta đã tặng ình. Nếu không nhận thì sẽ có lỗi với bản thân đấy." Cách chương.